Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, chương 1068, Quang Hoàn. Canh 2, Phó Thanh Nhai mang theo hắn cổ áo, phiêu phiêu ra đại điện, rất nhanh biến mất tại tứ đại trưởng lão tầm mắt bên trong. Vừa đi vừa từ tốn nói, yên tâm đi, bọn hắn không thể tới xem ngươi, ngươi được bản thân ở lại. Hắn nhìn ra được Sở Ly không muốn gặp bốn vị trưởng lão. Sở Ly nói, tông chủ, Âm Phong Cốc đến cùng là địa phương nào? Ta làm sao chưa từng đi qua? Kia là một tòa thạch thất. Phó Thanh Nhai nói, cách nơi này không xa. Đến ngươi liền biết, không có người đưa cơm. Sở Ly đạo, trong thạch thất có đồ vật, đủ ngươi ăn, không đói chết. Phó Thanh Nhai đạo, Sở Ly thở dài. Không lại chỉ có chính ta một cái a, chỉ có chính ngươi một cái. Phó Thanh Nhai thản nhiên nói, yên tâm đi, ngươi không lại tịch mịch, vậy là tốt rồi. Sở Ly nói, ta còn muốn biết, tông chủ thân pháp của ngươi lợi hại như thế, đến cùng luyện thế nào, bỏ công sẽ có thành quả. Phó Thanh Nhai nói, ngươi nếu có thể tại Âm Phong Cốc bên trong khôi phục võ công, cũng sẽ như ta cũng như thế. Đến. Phó Thanh Nhai thân pháp như điện, Sở Ly chỉ cảm giác trước mắt ánh sáng vặn vẹo, rất nhanh dừng lại, hắn đem Sở Ly buông ra, thản nhiên nói, nơi này chính là Âm Phong Cốc. Sở Ly chỉ cảm giác quanh thân băng lãnh thấu xương, giống như hạ tới trong hầm băng, thậm chí so hầm băng lạnh hơn mấy phần, quay đầu nhìn bốn phía, giống như thực tại một cái trong hầm băng, nơi này là một cái 100 mét vuông tả hữu thạch thất. Hàn khí tràn ngập, hết thảy tựa hồ đều nhiễm một tầng xương trắng. Sở Ly kinh ngạc nói, nơi này là Âm Phong Cốc. Phó Thanh Nhai gật đầu nói, thế nào, không giống. Sở Ly nói, không phải Sơn Cốc sao? Đây là Âm Phong Cốc một bộ phận, ngươi rất nhanh liền biết rõ. Phó Thanh Nhai thản nhiên nói, nơi này chỉ có một con đường, ngay tại trên mặt của ngươi, trong vòng 10 năm. Ngươi nếu có thể chạy thoát được, cũng coi như ngươi bản sự, không lại đuổi bắt ngươi. Sở Ly ngẩn ra, thực, Phó Thanh Nhai gật đầu nói, đây là Âm Phong Cốc quy củ. Sở Ly ngửa đầu quan sát, tòa này thạch thất xung quanh trống trơn trơ trọi, chỉ có góc tường bên dưới một đám lương khô cùng thịt khô. Khác một khối bị đông cứng thành băng suối nước, hết thảy đều bị hàn xương nhuộm thành bạch sắc. Bên trong có hai khỏa dạ minh châu, chiếu lên ánh sáng nhu hòa, đỉnh đầu có một mảnh ánh sáng hạ xuống đến, là cao 10 mét chỗ có lớn chừng bàn tay một cái cửa hang. Đang từ trong lỗ nhỏ truyền đến ô ô tiếng quái khiếu, trộn lẫn từng tia bạch khí tràn vào đến. Sở Ly nhíu mày, tông chủ chúng ta là vào bằng cách nào? Thiên ma công luyện đến nhất định hỏa hầu tự nhiên tiến đến. Phó Thanh Nhai thản nhiên nói, ngươi nếu có thể đem thiên ma công luyện đến tầng 9 một nửa, ngộ tính lại tốt một chút, liền có thể đi ra ngoài. Sở Ly nói, ta như luyện không tới thiên ma công tầng 9 đâu, kia ngươi chỉ có thể ở nơi này chịu đông lạnh, thậm chí chết cóng. Phó Thanh Nhai nói, nơi này hàn khí tận xương, ngươi trong một tháng luyện không ra nội lực, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Ly nói, tông chủ ngươi là muốn giết ta đi. Phó Thanh Nhai nói, là muốn giết ngươi, nhưng cũng cho ngươi một đường sinh cơ. Liền nhìn ngươi có thể hay không bắt được. Ta sẽ rời đi. Sở Ly trầm giọng nói, ta rất nhanh biết khôi phục võ công. Sau đó chính mình ly khai. Ngươi nếu có thể chính mình ly khai, mặt trước cái kia tội lỗi liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Phó Thanh Nhai thản nhiên nói, ngươi vẫn là ta Thiên Ma Tông đệ tử. Tốt, Sở Ly trầm giọng nói. Phó Thanh Nhai đột nhiên lóe lên, biến mất vô tung. Sở Ly ngẩng đầu nhìn một chút. Phó Thanh Nhai cũng không phải là theo cửa hang ly khai, là trực tiếp xuyên qua hư không, giống như thần túc thông đồng dạng. Sở Ly nhíu mày, hắn đang suy tư, dù cho lần này có thể chạy đi, Phó Thanh Nhai cũng là lớn lao hậu hoạn. Hắn có thể tìm tới chính mình, tùy thời xuất hiện, loại cảm giác này quá dày già. Ô, một hồi quái khiếu theo lớn chừng bàn tay cửa hang truyền đến. giống như Tiêu Thanh nghẹn ngào. Tiếng nghẹn ngào không dứt tại sợi. Thanh âm càng ngày càng vang dội, nối thẳng đáy lòng của hắn. Hắn mặc danh có chút tâm phiền ý loạn, ngực dần dần dâng lên một cỗ sát ý đến. Sở Ly lấy làm kinh hãi. Này tiếng nghẹn ngào lại nhiễu loạn tâm thần. Hắn nếu phế đi võ công, vẫn có tứ kinh một kính tại thân. Đặc biệt là đại viên kính chí cùng đại nhật Như Lai bất động kinh. Có thể chấn định tâm thần, cơ hồ sẽ không xảy ra gia tạp niệm. Lại cuộn trào mãnh liệt phẫn nộ cùng sát cơ cũng có thể tại một ý niệm áp chế. Đối diện này tiếng nghẹn ngào, sát cơ của hắn vậy mà ép không được một loại, tùy thời muốn đem chính mình thôn phệ. Sở Ly nhíu mày, hắn đại viên kính trí quan sát phương viên 20 dặm. Phó Thanh Nhai đã ly khai, chỗ của hắn là một tòa đại sơn trong lòng núi, như trong núi lớn rút một cái hố, chính là hắn sở tại sơn động. Mà này nghẹn ngào thanh âm lại là ngọn nguồn từ tự nhiên. Có nhiếp hồn đoạt tâm diệu, coi là thật kỳ dị. Không còn Phó Thanh Nhai áp chế, hắn tùy thời có thể ly khai, lại không có đi vội vã. Hắn đang tìm kiếm khắc chế Phó Thanh Nhai khinh công biện pháp. Hắn người mang đại nhật Như Lai bất động kinh cùng xá lợi, đều có thể khắc chế thần thông. Phó Thanh Nhai dùng chính là khinh công không phải thần thông. Vẫn là hắn đại nhật Như Lai bất động kinh hỏa hầu quá yếu, cho nên khắc chế không được. Tiếng nghẹn ngào bên tai không dứt, hắn phập phồng không yên, mong muốn khởi thân giết người. Hắn ngồi tới trên giường đá, ngồi xếp bằng mà ngồi, hai tay kết ấn, cùng não hải hư không cự Phật một loại tư thế, miệng bên trong tụng đại nhật Như Lai bất động kinh, thân như cự Phật tương hợp, cửa và cự Phật miệng tương hợp. Tâm thần tiến vào cự Phật bên trong, tức khắc người ta đều quên, tiến vào một mảnh tường hòa chi cảnh. Cự Phật tụng giữ đại nhật Như Lai bất động kinh tốc độ tăng tốc, từng đóa liên hoa tiến vào cự Phật thân thể. Theo bên ngoài tiếng nghẹn ngào tăng thêm, cự Phật tụng giữ đại nhật Như Lai bất động kinh tốc độ cũng tăng tốc. Sở Ly tâm thần đều chìm tại đại nhật Như Lai bất động kinh bên trong, toàn tâm toàn ý. Không để ý đến còn lại tam kinh. Không biết qua bao lâu, hắn yên tĩnh tỉnh lại. Tâm bên trong hoàn toàn yên tĩnh tường hòa. Xung quanh tiếng nghẹn ngào vẫn lượn lờ ở bên tai, truyền vào tâm lý, lại không cách nào động đến hắn tâm. Tâm hồ không chút rung động. Hắn não hải trong hư không, cự Phật cái ót mơ hồ có một vòng ánh sáng, trắng như tuyết như luyện. Trong lòng của hắn nổi lên ý vui mừng. Này quang hoàn liền là đại nhật Như Lai bất động kinh đăng đường nhập thất bên ngoài tướng. Này quang hoàn có thể bảo hộ được quanh thân. Thần thông không thể thêm. Cũng không biết lần tiếp theo Phó Thanh Nhai có thể hay không tới gần hắn bên người. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên sinh ra thử một lần thôi thúc. Nhìn có thể hay không khắc chế Phó Thanh Nhai thân pháp. Hắn trầm tư một lát, bắt đầu nghịch vận địa tạng chuyển luân kinh. Địa tạng chuyển luân kinh phía dưới, thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng suy yếu tới chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, tùy thời muốn đoạn tuyệt, trí nhu tới yếu, sau đó lại bắt đầu chính chuyển địa tạng chuyển luân kinh. Hắn không biết qua bao lâu, ung dung tỉnh táo lại đến, tâm thần quan chiếu thân thể, lộ ra nụ cười, nguyên bản bởi vì phế đi thiên ma công. Duy trì chiết anh bộ dáng không đổi thân thể rất nhanh khôi phục hắn nguyên bản bộ dáng. Nếu là một mực khôi phục không được võ công, hắn cũng khôi phục không được chân thân. Trên trái tim có một khỏa mảnh như cho bụi thiên ma châu. Chợt nhìn biết xem nhẹ, lại bao hàm lực lượng mạnh mẽ. Thiên ma công chính thức bước vào tầng thứ 9. Địa tạng chuyển luân kinh huyền diệu vượt quá tưởng tượng. Vốn cho là dù cho khôi phục võ công, cũng khôi phục không được thiên ma công. Không nghĩ tới thiên ma công cũng một khối khôi phục lại. Thiên ma kinh tại trong đầu tụng giữ được càng lúc càng nhanh. Hắn đối thiên ma công lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Bỗng nhiên có một tia minh ngộ. Muốn như Phó Thanh Nhai vậy, liền phải để thiên ma châu lần nữa biến hóa, trở thành mắt trần không thể gặp nhỏ bé, chính là ở khắp mọi nơi. Tới lúc đó, thiên ma châu khuếch tán khu vực, liền là hắn ngày ma cảnh, tự do xuyên toa, ở khắp mọi nơi. Chưa xong còn tiếp, Tu Tiên Cổ Điển.